Điều tôi lo là họ sẽ không thấy thích những gì họ nhìn thấy đâu. Dây chờ nhận thấy Tổng thống tỏ ra rất thận trọng, không nhắc đến tên cha cô, chỉ dùng những cụm từ như đối thủ hay phe đối lập trên chính trường. Tổng thống cho rằng đối thủ của ông sẽ vì những động cơ chính trị mà cáo buộc đây là một xảo thuật hay sao? Cô hỏi. Bản chất của cuộc chơi là thế mà. Họ chỉ cần rêu rao lên rằng họ nghi ngờ rằng phát kiến này chỉ là một tiểu xảo chính trị của NASA và Nhà Trắng. Thế là lập tức phải đối diện với một cuộc điều tra. Báo chí sẽ nhanh chóng quên mất là NASA đã tìm thấy những bằng chứng của sự sống trong vũ trụ và họ sẽ bu vào bất cứ dấu hiệu nào có thể dùng để làm bằng chứng rằng đây là âm mưu của Nhà Trắng. Và bất kỳ lời nói bóng gió nào đến một âm mưu mờ ám liên quan đến sự kiện này sẽ không có lợi cho khoa học, cho Nhà Trắng, cho NASA và thẳng thắn mà nói, cho toàn nước Mỹ. Phải chẳng vì thế mà Tổng thống cho trì hoãn việc công bố sự kiện này cho đến khi ngài có đủ những lời xác thực của các nhà khoa học danh tiếng. Mục tiêu của tôi là sẽ công bố tin này một cách khách quan đến nỗi bất kỳ ý tưởng hoài nghi nào sẽ bị chặn tận gốc, ngay khi nó còn chưa kịp phôi thai. Tôi muốn sự kiện này được công bố với tất cả sự trang trọng và vinh quang xứng tầm với nó. Với công trạng của mình, NASA đáng được như thế. Trực giác của dây chờ bắt đầu rung chuông báo động. Ông ta muốn gì ở mình đây? Dĩ nhiên, Tổng thống nói tiếp với vị thế có 102 của mình, cô có thể giúp tôi. Với kinh nghiệm của một chuyên viên phân tích tin, với mối quan hệ ruột rà giữa cô và đối thủ của tôi, cô chính là người có tư cách để thông báo phát kiến này. Dây chờ cảm thấy mỗi lúc một thêm thất vọng. Ông ta muốn lợi dụng mình. Pickering đã nói trước rồi, y như rằng, tóm lại là, hơn y nói tiếp tôi đề nghị cô đứng ra thông báo tin này với tư cách cá nhân, với tư cách là một chuyên viên tình báo đang làm việc cho tôi, và với tư cách con gái của chính đối thủ của tôi. Thế đấy, ván bài đã lật ngửa hết. Hơn y yêu cầu mình đứng ra xác thực sự kiện này. Dây chờ tưởng rách hơn y cao hơn loại chính trị gia hiểm ác ấy cái đầu. Nếu công khai xác nhận tin này, cô sẽ biến câu chuyện về tảng thiên thạch kia thành một vấn đề mang tính chất cá nhân giữa hai cha con cô, và ngài thượng nghị sĩ sẽ không thể công kích độ tin cậy của phát kiến này mà không công khai làm hại tư cách cá nhân của con gái mình một bản án tử hình cho ngài ứng cử viên với cương lĩnh, gia đình là trên hết. Thưa Tổng thống, thành thật mà nói thì tôi thấy choáng khi ngài yêu cầu tôi làm việc đó. Ngài Tổng thống có vẻ giật mình, tôi tưởng cô sẽ hào hứng nhận lời giúp tôi chứ. Hào hứng ư? Thưa Tổng thống, chưa kể đến những sự khác biệt giữa hai cha con chúng tôi, chỉ riêng đề nghị này đã là điều không tưởng. Chưa cần trận đấu trí tử trên các phương tiện truyền thông đó thì tôi cũng đã phải đương đầu với bao nhiêu vấn đề gia đình rồi. Đúng là tôi không yêu quý ông ấy, nhưng ông ta chính là cha của tôi. Và đưa tôi ra làm đối thủ của chính cha đẻ mình trên truyền hình quả là hành động dưới tầm của ngài. Hưởng đã nào? Hơn y hua hua hai tay ra vẻ đầu hàng. Nào đã ai nói gì đến chuyện công khai hay không đâu. Dây chờ im lặng một lát. Tôi tưởng ngài định yêu cầu tôi xuất hiện trên chương trình truyền hình lúc 8 giờ tối nay cùng với ông giám đốc NASA. Hơn y cười ha hả trong máy. Dây chờ, cô nghĩ tôi là loại người nào chứ? Chẳng lẽ cô tưởng tôi yêu cầu cô cầm dao đâm lén chính cha mình trên truyền hình sao? Nhưng ngài đã nói là, và cô tưởng ông giám đốc NASA chịu chia sẻ ánh đèn trường quay với con gái người đã kịch liệt công kích ông ấy sao? Tôi không muốn làm cô bị hẫng, nhưng dây chờ ạ, cuộc họp báo tối nay sẽ chỉ bàn về khía cạnh khoa học mà thôi. Tôi không nghĩ là kiến thức của cô về thiên thạch, về hóa thạch, hay cấu trúc băng hà sẽ mang lại độ tin cậy về khoa học cho chương trình. Dây chờ đỏ mặt. Thế ngài định thế nào? Tôi có kế hoạch phù hợp với vị trí của cô hiện nay. Thưa Tổng thống, vì cô là chuyên viên tổng hợp tin của Nhà Trắng, cô sẽ thông báo vắn tắt với nhân viên của tôi về sự kiện trọng đại này. Ngài yêu cầu tôi xác thực tin này với nhân viên của ngài à? Hơn y có vẻ vẫn cảm thấy khoái trá về sự hiểu lầm vừa rồi, đúng thế đấy. Sự hoài nghi bên ngoài thực ra không có gì đáng sợ so với những gì tôi đang phải đương đầu ngay trong đội ngũ nhân viên của tôi lúc này. Uy tín của tôi trong LNN chính nội bộ của mình đang bị đe dọa. Chính nhân viên của tôi đang yêu cầu tôi phải cắt bớt các khoản chi cho NASA, nhưng tôi đã bỏ ngoài tai. Đó là hành động tự sát về mặt chính trị. Đến tận thời điểm này sao? Chính xác. Như chúng ta đã trao đổi sáng nay, thời điểm của phát kiến này khiến cho bất kỳ chính trị gia hoài nghi nào cũng phải đặt dấu hỏi. Và lúc này chính nhân viên của tôi lại là những kẻ hoài nghi nhất. Cho nên, khi họ được thông báo tin này, tôi muốn người nói cho họ biết sự thật sẽ là: Tổng thống vẫn chưa cho cộng sự của ngài biết về tảng thiên thạch này ư? Chỉ một vài cố vấn cấp cao mà thôi. Ưu tiên số một của tôi là giữ bí mật phát kiến này. Dây chờ sững sờ, chả trách họ có thể nổi loạn chống lại ông ấy. Nhưng đây không phải là lĩnh vực chuyên sâu của tôi. Làm sao có thể coi chuyện về một tảng thiên thạch là một tin tình báo được cơ chứ? Theo cách nghĩ truyền thống thì đúng là vậy. Nhưng quả thực sự kiện này có đầy đủ các yếu tố của lĩnh vực chuyên sâu của cô đấy. Khối lượng dữ liệu khổng lồ cần được giản lược. Tầm quan trọng lớn về mặt chính trị. Thưa Tổng thống, tôi không phải là chuyên gia về thiên thạch học. Sao không để cho ông giám đốc NASA thông báo tin này cho các cộng sự của ngài? Cô đùa đấy à? Ai cũng ghét ông ấy. Trong con mắt đội ngũ nhân viên của tôi bây giờ, ông ta chẳng khác gì nhà buôn xảo quyệt cứ dụ tôi dính vào hết phi vụ tồi tệ này đến hợp đồng thất bại khác. Điều này thì dây chờ hiểu. Thế còn Kokima Linson thì sao? Ông ấy đã được huân chương về vật lý học. Uy tín của ông ấy chắc chắn lớn hơn tôi nhiều. Cộng sự của tôi toàn là những chính trị gia. Dây chờ à, không phải các nhà khoa học. Cô đã gặp ông Ma Linson rồi đấy. Tôi cũng biết là ông ấy rất giỏi. Nhưng nếu tôi đưa một nhà thiên thạch học tới nói chuyện với những kẻ có bộ não trái phát triển ở đây, những trí thức chỉ chuyên về xã hội học, thì sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì. Tôi cần một người khác cơ. Và cô chính là người đó. Dây chờ ạ. Nhân viên của tôi biết công việc cô làm. Và vì họ biết cô là ai, nên để trình bày vấn đề này một cách không thiên vị thì cô là người thích hợp nhất. Thái độ nhã nhặn của Tổng thống bắt đầu tác động đến tâm trí của dây chờ. Ít ra thì Tổng thống hãy thừa nhận rằng vì tôi là con của đối thủ hiện nay của ngài nên mới có lời đề nghị này. Tổng thống cười một cách vô tư. Dĩ nhiên là như vậy. Nhưng mà dây chờ này, dù cô có nghĩ thế nào đi nữa thì bằng cách này hay cách khác, nhân viên của tôi cũng sẽ được thông báo về sự kiện này. Cô là người thích hợp nhất. Cô vốn đã có sẵn kỹ năng tổng hợp tin. Cô lại còn là con gái của chính người đang muốn đá đít tôi ra khỏi Nhà Trắng. Nên nhìn từ góc độ nào thì cô cũng là sự lựa chọn khôn ngoan nhất trong trường hợp này. Ngài nên đi làm kinh doanh thì hợp hơn. Trên thực tế thì tôi đang làm việc đó còn gì nữa. Cả cha cô cũng thế. Và thật thà mà nói thì tôi muốn có một thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên. Tổng thống bỏ kính và nhìn thẳng vào mắt dây chờ. Cô chợt nhận thấy một cái gì đó ở ông ta giống cha mình biết mấy. Tôi đang đề nghị cô vì thiện chí mà giúp tôi, dây chờ ạ. Và hãy nhớ rằng đây cũng là nhiệm vụ của cô nữa đấy. Thế cuối cùng là thế nào nào? Có hay là không đây? Cô có đồng ý thông báo cho nhân viên của tôi không nào? Dây chờ cảm tưởng như đang bị sập trong chiếc bẫy có nhãn mác PSC. Thật khó mà từ chối được. Dù cách xa tới 3.000 dặm, dây chờ vẫn cảm nhận được sức mạnh ý chí của Tổng thống. Và lại, cô hiểu rằng dù mình có ưng thuận hay không thì đây cũng là một đề nghị hợp lý hợp tình. Tôi có một đề nghị, hơn y nhướng lông mày, đó là: Tôi sẽ gặp nhân viên của ngài một cách kín đáo, không phóng viên. Đây sẽ là buổi thông báo trong nội bộ, không công khai trên báo chí. Tôi hứa trên danh dự của Tổng thống, tôi đã chọn lựa sẵn một địa điểm rất nội bộ. Dây chờ thở dài, thế thì được ạ. Vẻ mặt ngài Tổng thống sáng bừng lên, tuyệt lắm. Dây chờ xem đồng hồ, ngạc nhiên thấy đã qua 4 rưỡi chiều. Hưởng đã nào, cô nói, đầy băn khoăn nếu truyền hình trực tiếp vào lúc 8 giờ thì không kịp được. Dù có đi chiếc máy bay kinh tởm mà ngài nhét tôi vào như lúc sáng thì cũng phải mất 2 giờ đồng hồ mới về đến Nhà Trắng. Tôi lại còn phải chuẩn bị và... Ngài Tổng thống lắc đầu, e là tôi chưa kịp nói rõ điểm này. Cô sẽ thông báo từ chính địa điểm cô đang ngồi đó. Ồ, dây chờ do dự thế Tổng thống định lúc nào? Sẵn sàng cả rồi. hơn y vừa nói vừa cười nhăn nhở, ngay bây giờ có được không? Tất cả mọi người đều đã có mặt và đang chăm chú ngắm nhìn một màn hình trắng tinh. Họ đang đợi cô đấy. Dây chờ sững sờ, thưa Tổng thống, tôi chưa có sự chuẩn bị nào hết, tôi chắc là không thể. Cô cứ nói cho họ biết sự thật thôi, có gì khó khăn đâu. Nhưng mà, dây chờ này, Tổng thống nhòi người về phía trước và nói, nhớ là tất cả mọi quy trình cô đọng hay giải thích dữ liệu đều là để phục vụ cuộc sống. Chuyên môn của cô là thế mà, hãy kể cho họ nghe những gì đang diễn ra ở đó. Tổng thống giơ tay với nút điều khiển hệ thống sau lưng mình, nhưng chưa ấn nút ngay và tôi đã bố trí để cô được lên tiếng từ một vị trí đầy quyền lực. Cô sẽ thấy thích cho mà xem. Dây chờ chưa hiểu Tổng thống định nói gì, nhưng không còn thời gian để hỏi nữa rồi. Ông đã ấn nút. Màn hình trước mặt dây chờ trống không trong một tích tắc. Rồi khi hình ảnh bắt đầu xuất hiện trở lại, cô thấy mình bị đặt trong một tình thế khá gay cấn. Trước mặt cô là phòng bầu dục trong phủ tổng thống, đầy chặt những người, thảy đều phải đứng. Toàn bộ nhân viên Nhà Trắng dường như đã tập trung lại, và tất cả đều đang chăm chú nhìn cô. Dây chờ nhận thấy cô đang được nhìn họ từ bàn làm việc của chính tổng thống, lên tiếng từ một vị trí đầy quyền lực. Dây chờ vã mồ hôi, từ vẻ mặt của họ, có thể thấy là cả họ lẫn dây chờ đều ngạc nhiên như nhau. Cô Sexton đấy à? Một thứ giọng chua như giấm cất lên. Dây chờ quan sát từng người và phát hiện ra người vừa nói đó chính là người phụ nữ cao kiều ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, Mother Zitten. Vẻ ngoài đặc biệt của bà ta thật không lẫn vào đâu được. Xin cảm ơn sự xuất hiện của cô, thưa cô Sexton, Mother Zitten nói, giọng đầy mãn nguyện. Tổng thống vừa cho chúng tôi biết rằng cô muốn thông báo với chúng tôi một sự kiện nóng hổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33 Nhà cổ sinh vật học Wasai E Minh thích thú ngồi trong bóng tối, trầm tư suy nghĩ. Sự kiện sắp diễn ra tối nay đang khiến từng thớ thịt trong người ông dạo dực. Chẳng mấy chốc mình sẽ là nhà cổ sinh vật nổi tiếng nhất thế giới. Ông ta hy vọng Michael Talon sẽ hào phóng đưa phần phát biểu của ông vào bộ phim tài liệu của mình trong tương lai thì mặt băng dưới chân rung nhẹ khiến ông nhảy dựng lên. Sống lâu ngày ở vùng Los Angeles nhiều động đất nên ông trở nên cực kỳ nhạy bén với mọi rung động của mặt đất. Tuy nhiên, lúc này ông ta cho rằng những rung động này là hoàn toàn bình thường. Chẳng qua là do băng nứt ra thôi mà. Ông ta thở phào, tự trấn an. Nhưng Minh vẫn không thể quen hẳn với hiện tượng này. Đêm nào cũng có vài tiếng nỏ kèm theo rung động nhẹ do một tảng băng hà lớn đã đứt gãy ra ở đâu đó trên dòng sông băng rộng lớn để trôi ra biển. Nozer đã miêu tả hiện tượng này với những ngôn từ thật hoa mỹ. Những núi băng mới đang chào đời. Ông Minh đứng lên và vươn vai. Ông đưa mắt nhìn bao quát bán sinh quyển và dưới ánh đèn trường quay rực rỡ. Ai nấy đang chuẩn bị cho chương trình phát sóng. Ông không phải là kiểu người hợp với hội hè đàn đúng nên đã một mình tìm chỗ kín đáo này. Khu làm việc vắng tanh trong bán sinh quyển lúc này như mang dáng dấp ma quái, thậm chí còn có vẻ khá thê lương. Một luồng hơi lạnh phả tới, và ông cài cúc áo khoác lên tận cằm. Xa xa trước mắt ông là lỗ hống trên băng, vết tích đường đi lên của tảng thiên thạch. Giàn giáo khổng lồ đã được dỡ đi, còn lại cái hố sâu nằm đơn độc, bao quanh bởi những chiếc cọc hình tháp. Ông Minh đi thơ thẩn đến bên cái hố, dừng lại ở khoảng cách an toàn và quan sát hố nước sâu 200 phút đang nằm im lìm. Rồi nước sẽ mau chóng đông lại và sẽ chẳng còn lại chút dấu vết nào của con người ở nơi này. Cái ao con này quả là một cảnh đẹp, dù là trong đêm tối, ông ta thầm nghĩ, trong bóng đêm trông càng đẹp. Ông ta hơi phân vân, rồi sau đó quả quyết. Có vấn đề rồi. Chăm chú quan sát hố nước, ông ta bắt đầu cảm thấy băn khoăn. Minh dụi mắt, nhìn lại cái hố một lần nữa, rồi đưa mắt nhìn chăm chú toàn bộ tòa nhà lớn. Nhìn đến khu báo chí đang rộn ràng cách đó 50 mét. Ông ta biết ở khoảng cách này trong bóng tối thì không ai có thể trông thấy mình. Không biết có nên nói cho ai đó biết chuyện này không? Rồi ông ta quay lại cái hố, băn khoăn không biết nên làm gì. Hay đây chỉ là ảo ảnh? chỉ là sự phản chiếu kỳ lạ trên mặt nước thôi. Băn khoăn, ông ta bước qua những chiếc cọc hình tháp, ngồi xuống để quan sát cho rõ. Nước thấp hơn mặt băng 4 phút, và ông ta dúi hẳn xuống để nhìn. Rõ ràng là có cái gì đó rất lạ. Ông ta vẫn chỉ lờ mờ cảm nhận được nó, nhưng phải đến khi đèn tắt hết thì cái đó mới rõ hẳn. Ông ta đứng phắt dậy, chắc chắn phải thông báo chuyện này. Ông ta hối hả tiến về phía trung tâm báo chí. Đi mới được mấy bước thì ông ta lại đã đứng khựng lại. Lạy Chúa tôi, Minh quay lại cái hố, tròn mắt nhìn. Giờ thì ông ta đã hiểu ra vấn đề. Không thể nào, ông ta thốt lên. Tuy nhiên, ông biết đó là cách giải thích duy nhất hợp lý. Phải nghĩ cho kỹ, Minh tự dặn mình chắc chắn phải có một lý do khác hợp lý hơn. Nhưng càng nghĩ, ông ta càng tin chắc vào những gì mình vừa nhìn thấy. Không thể giải thích theo bất kỳ cách nào khác cả. Không tưởng tượng nổi rằng cả NASA lẫn Kokima Linson có thể bỏ qua chi tiết quan trọng đến thế. Nhưng ông ta không lấy thế làm điều. Bây giờ thì đó chính là phát minh của Minh. Sung sướng đến phát run lên, ông ta lao ngay vào khu làm việc gần đó để tìm một cái cốc. Lúc này ông ta cần một ít nước để làm thí nghiệm. Ai mà ngờ được chuyện này cơ chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34. Với tư cách là chuyên viên tình báo của chính phủ, Dây Chờ vừa nói vừa cố giữ cho giọng nói khỏi run rẩy khi phát biểu trước một màn hình đặc kín những mặt người. Công việc của tôi là đến những địa điểm nhạy cảm về chính trị trên khắp thế giới, phân tích tình hình, rồi báo cáo lại cho Nhà Trắng. Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương, Dây Chờ chấm nhẹ. Cô thầm rủa Tổng thống đã giao cho mình nhiệm vụ khó khăn này mà không thèm báo trước lấy một lời. Trong đời, tôi chưa bao giờ đến một nơi nào lạ lùng đến thế này. Dây Chờ khoát tay chỉ mọi vật xung quanh. Chắc quý vị có thể cảm thấy khó tin, nhưng sự thật là tôi đang nói chuyện với quý vị từ một phiến băng hà dài 300 phút phía bắc vòng trí tuyến. Những khuôn mặt trên màn hình bắt đầu có vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên họ biết là phải có lý do thì mới có cuộc họp này trong phòng bầu dục, nhưng không ai tưởng tượng nổi đó lại là câu chuyện liên quan đến một sự kiện tận trên vòng trí tuyến. Mồ hôi lại tiếp tục lăn xuống, Dây Chờ bực bội thầm. Không thể cho phép mình thế này được. Nếu mẹ cô ở trong tình huống này, chắc chắn bà sẽ nói, khi nào cảm thấy có gì nghi ngờ thì phải nói ra. Câu ngạn ngữ này của người An Ki hoàn toàn đúng với một nguyên tắc sống cơ bản của bà, đó là nói hết sự thật ra rồi thì người ta có thể vượt qua mọi thử thách khó khăn, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Hít một hơi thật dài, Dây Chờ ngồi thẳng dậy trước ống kính camera. Xin lỗi, có thể quý vị đang tự hỏi vì sao tôi lại toát mồ hôi dù đang ở tận phía bắc vòng trí tuyến. Tôi đang run. Những khuôn mặt trên màn hình hơi có vẻ ngạc nhiên, một số người cười một cách gượng gạo. Thêm vào đó, sếp của các vị chỉ báo trước cho tôi có 10 giây đồng hồ, và rồi tôi phải đối thoại TNGC diện với toàn thể nhân viên của Nhà Trắng. Kiểu thử thách như thế này không phải là thứ mà tôi chờ đợi sẽ diễn ra trong chuyến thăm phòng bầu dục lần đầu trong đời. Lần này nhiều tiếng cười hơn. Không những thế, cô nói tiếp. Đưa mắt nhìn xuống tận phía cuối màn hình, tôi không ngờ là mình lại được ngồi bên bàn của Tổng thống, hay nói đúng ra là trên bàn. Câu nói này mang lại những tiếng cười vui vẻ thật lòng. Các cơ bắp Dây Chờ bắt đầu dị an ra, và cô thấy thư dị an. Cứ việc nói thẳng hết với họ. Tình hình là như sau. Lúc này thì giọng nói của Dây Chờ đã trở lại bình thường, rõ ràng và thoải mái. Trong những tuần vừa qua, Tổng thống Hơn Y không thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, không phải là vì ông không đoái hoài gì đến chiến dịch tranh cử, mà là vì còn bận bịu với một vấn đề khác mà ông tin rằng quan trọng hơn chuyện bầu cử nhiều. Dây Chờ ngừng lời, đưa mắt nhìn thính giả. Tại phiến băng Miêu ở cực Bắc, người ta đã phát hiện thấy một thứ. Vào lúc 8 giờ tối nay, Tổng thống sẽ công bố phát kiến này cho toàn thế giới được biết. Phát kiến này là của một nhóm công dân Hoa Kỳ gần đây đã phải trải qua những tình huống không lấy gì làm dễ chịu. Đã đến lúc vận rủi của họ chấm dứt. Tôi đang nói đến NASA. các vị có thể tự hào vì Tổng thống của chúng ta, với một niềm tin sáng suốt, đã kiên định ủng hộ NASA ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Giờ đây, có lẽ sự kiên định của Tổng thống được đền đáp. Lúc này Dây Chờ mới thực sự cảm nhận được tầm quan trọng lịch sử của giây phút này. Cổ họng cô như muốn nghe hẹn lại, Dây Chờ nói một cách khó khăn. Với tư cách là nhân viên ngành tình báo chuyên về tổng hợp và phân tích tin, tôi là một trong số ít người đã được Tổng thống mời đến để xác minh phát kiến của NASA. Tôi đã đích thân xem xét đồng thời tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, cả những người làm việc cho NASA lẫn những người khác, những người có bản lĩnh khoa học vững vàng và không thể bị ảnh hưởng của các yếu tố chính trị. Theo nhận định của cá nhân tôi thì những gì tôi sắp trình bày là thật và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ định kiến nào. Không những thế, cá nhân tôi nghĩ rằng, với niềm tin dành cho nhân viên của mình và nhân dân Mỹ, Tổng thống đã tỏ ra hết sức thận trọng. Dù rất vui mừng muốn thông báo tin này từ tuần trước, nhưng ông đã không làm thế. Dây Chờ thấy những người trên màn hình ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều hướng về phía cô, ánh mắt chăm chú chờ đợi. Cô đã thu hút được sự chú ý của họ. Thưa các quý ông, quý bà, tin là sau khi tôi trình bày xong, các vị sẽ đồng ý với tôi rằng đây là thông tin quý giá nhất được bàn đến trong toàn bộ lịch sử của phòng bầu dục này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35. Hình ảnh được dâu bát truyền về trại của đội Delta trông chẳng khác gì trích đoạn của một bộ phim mà người ta đem đến dự liên hoan phim. Khung cảnh mờ tối, lỗ thủng trên băng lấp loá nước, một người châu Á ăn vận rất đàng hoàng đang nằm xoài trên mặt băng, chiếc áo khoác lông lạc đà to xù trông như hai cái cánh. Rõ ràng là ông ta đang cố lấy nước ở dưới hố lên. Phải chặn ông ta lại, Đờ Ta Ba nói. Đờ Ta Một gật đầu đồng ý. Phiến băng miêu mang trong nó bí mật mà họ được giao nhiệm vụ phải bảo vệ. Chặn ông ta thế nào bây giờ? Đờ Ta Hai hỏi, tay vẫn cầm cần điều khiển. Những dâu bát này làm gì có vũ khí? Đờ Ta Một nhíu mày. Chiếc vi dâu bát đang bay trong bán sinh quyển thuộc loại hình thu nhỏ để thích hợp với những chuyến bay dài. Khả năng tấn công của nó chẳng hơn gì con muỗi. Phải báo cáo với chỉ huy, Đờ Ta Ba nói. Đờ Ta Một chăm chú nhìn nhà khoa học Wasai E Minh đơn độc đang ngồi ngay trên mép hồ nước. Xung quanh không một bóng người, và cái lạnh của Bắc Cực còn có tác dụng làm giảm độ vang của âm thanh. Đưa gậy điều khiển cho tôi. Anh định làm gì? Người lính đang cầm cần điều khiển hỏi. Làm việc mà chúng ta đã được huấn luyện kỹ. Đờ Ta Một giật lấy cần phải tự ứng biến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36. Wasai E Minh nằm sấp bên hồ nước, tay phải vươn qua mép hồ, cố lấy nước lên làm mẫu. Ông không nhìn nhầm. Lúc này, cách mặt nước chỉ chừng 1 mét, mọi thứ rõ mồn một. Không thể tưởng tượng nổi. Vươn người thêm chút nữa, ông ta cố với xuống mép nước. Chỉ còn vài in nữa là tới. Không thể vươn tay dài hơn nữa, ông ta nằm xuống gần mép hố hơn. Minh bấm mũi ủng xuống mặt băng, tay trái bám chặt mép hố. Ông ta lại cố vươn tay phải xuống thật sâu. Ông ta nhích tới thêm một chút nữa. Được rồi, miệng cốc đã chạm được đến mặt nước. Nước bắt đầu chảy vào cốc, và ông ta kinh ngạc quan sát. Rồi, thật bất ngờ, việc đó xảy ra. Một mảnh kim loại bé tí tẹo từ bóng tối lao thẳng ra như một hòn đạn. Ông ta mới thoáng thấy nó được một tích tắc thì đã bị nó bay vào mắt phải. Bản năng bảo vệ mắt của loài người thật mạnh mẽ, cho nên mặc dù lý trí bảo minh rằng bất kỳ cử động bất thình lình nào cũng sẽ khiến ông ta bị mất thăng bằng, ông ta co rúm người lại. Đó là một phản ứng vì ngạc nhiên chứ không phải vì bị đau. Tay trái của ông ta, vì ở gần mắt nhất, giơ lên để che bên mắt bị tấn công. Vừa đưa tay lên, Minh đã nhận ra ngay sai lầm giữa mình. Toàn bộ sức nặng của cơ thể vốn đã dồn về phía trước, giờ lại mất điểm tựa, ông ta lảo đảo. Nhà cổ sinh học phản ứng quá muộn. Ông ta vứt bỏ cái cốc bấu chặt vào bờ mép nhưng không kịp, Minh ngã nhào xuống cái hố đen ngòm. Mặt nước chỉ cách bờ có 4 phút. Nhưng vì ngã dúi đầu xuống nên ông ta tưởng như vừa đâm đầu xuống vỉa hè với vận tốc 50 dặm một giờ. làn nước giá lạnh trùm kín mặt ông ta giá buốt đến mức tưởng như đó là axit bỏng. Cảm giác hãi hùng ngay lập tức ùa đến, đầu chúc xuống, trong bóng tối mịt mùng, lúc đầu ông ta không biết phải lên hướng nào. Chiếc áo khoác lông lạc đã ngăn không cho nước lạnh tràn vào người, nhưng chỉ được 1-2 giây, nổi được đầu lên. Ông ta thở gấp, và đó ung là lúc nước ùa vào đến ngực và lưng, cái lạnh bó lấy cơ thể như gọng kìm thép. U, ông ta hổn hển, nhưng không đủ sức để hét to lên. Minh thấy cơ thể đã cạn hết sinh khí. Cứ, u, ngay cả chính ông ta cũng không thể nghe thấy tiếng kêu của mình. Ông nhòi về phía mép lỗ băng và cố bò lên, nhưng trước mặt là bức tường băng dựng đứng, không bám được vào đâu. Ông ta đạp mạnh chân vào băng, cố tìm một điểm tựa. Không được, ông ta cố vươn lên mép hồ, chỉ một phút nữa là chạm. Cơ bắp của ông ta bắt đầu phản xạ kém đi. Minh cố quẫy mạnh hai chân, vươn người lên để bấu vào miệng hồ. Cơ thể nặng như đá đeo, hai buồng phổi co thắt lại như thể một con mãng xà lớn đang quấn chặt lấy ông ta. Sau vài giây, chiếc áo khoác sũng nước bắt đầu kéo ông ta chìm xuống. Ông ta tìm cách rũ bỏ chiếc áo, nhưng không thể. Cứu tôi với. Cảm giác hãi hùng bây giờ bủa vây tứ phía. Ông ta đã đọc ở đâu đó rằng chết đuối là cái chết đáng sợ nhất. Và nhà cổ sinh vật xấu số không thể tưởng tượng được ông ta sẽ có ngày trải qua cảm giác đó. Các cơ bắp lúc này không còn tư ân theo chỉ đạo của não bộ nữa. Và ông ta cố gắng vẫy vùng để giữ cho đầu khỏi bị chìm. Trong khi những ngón tay lạnh buốt cố bám vào thành của cái bẫy băng, bộ quần áo nặng trịch cứ lôi ông ta xuống. Lúc này những tiếng kêu thét chỉ còn là những tiếng vang trong tâm trí ông ta mà thôi. Và rồi điều đó đã xảy đến. Ông ta bị chìm. Người đàn ông châu Á này không bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày mình phải trải qua cảm giác kinh hãi khi thấy cái chết đang ập đến. Ấy thế mà chính nó đang hiện hữu. Ông ta chìm dần xuống đáy hố băng sâu 200 phút. Muôn vàn ý nghĩ vụt qua tâm trí. Những khoảnh khắc ấu thơ, nỗi băn khoăn không hiểu người ta có tìm thấy xác đình không, hay thân xác ông ta sẽ chìm sâu xuống đáy và vĩnh viễn sẽ bị vùi lấp trong lăng mộ băng hà này. Hai lá phổi căng ra đòi khí oxy, nhưng Minh cố nhịn thở, đồng thời quẫy đạp để nhô lên mặt nước. Cố chống lại bản năng ấy, ông mím chặt môi. Những nỗ lực vô vọng để ngoi lên. Trong thoáng chốc, ông không thể nào chống lại bản năng của mình được nữa. Bản năng hít thở đã chiến thắng trong cuộc chiến sinh tử với nỗ lực của ý chí bắt đôi môi phải mím chặt lại. Hoa sai ê Minh hít thở, nước ùa vào phổi, chẳng khác gì một loại dầu bỏng rát ập vào những mô cơ dễ tổn thương bên trong buồng phổi. Như thế ông đang bị lửa đốt từ bên trong cơ thể. Tai ác thay, nước không làm người ta chết ngay tắp lự. Những giây khắc hít nước vào trong phổi mới khủng khiếp làm sao, càng thở càng đau đớn, càng thở càng không có được thứ mà cơ thể đang đòi hỏi khẩn thiết. Cuối cùng, ông Minh chìm sâu hẳn xuống khoảng tối tăm lạnh lẽo bất tỉnh. Ông thấy sung sướng được giải thoát. Trong màn nước đen thẳm xung quanh như có muôn vàn đốm sáng li ti. Đó là cảnh tượng đẹp nhất mà ông từng nhìn thấy trong đời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37. Cổng phía đông của Nhà Trắng tọa lạc trên đại lộ hành pháp, giữa bộ tài chính và bãi cỏ đông. Hàng rào và những cọc bê tông mới được xây dựng thêm sau khi những doanh trại thủy quân lục chiến ở Beirut bị tấn công, khiến cho khu này mất hẳn vẻ hiểu khách vốn có của nó. Đứng ngoài cổng, Gabriel xem đồng hồ tay, bắt đầu cảm thấy mỗi lúc một thêm bồn chồn. Đã 4:45 và vẫn chưa có ai đến. Cổng phía đông, 4:30, đến một mình. Tôi đến rồi đây, cô thầm nghĩ. Sao chẳng thấy ai hết? Gabriel quan sát những khách du lịch đi lướt qua, mong chờ có người sẽ đáp lại ánh mắt dò tìm rủ mình. Một số người đàn ông nhìn cô, nhưng rồi đi tiếp. Gabriel bắt đầu nghĩ có lẽ cô đã sai lầm khi đến đây. Và lúc này, hình như người lính mật vụ đang đứng trong vọng gác bắt đầu để ý đến cô. Gabriel bắt đầu nghĩ rằng người đưa tin đã đổi ý. Vì thế, ngước nhìn lần cuối cùng dinh tổng thống bên trong hàng rào, cô thở dài và quay gót. Cô Gabriel phải không? Người lính gác gọi với theo. Gabriel quay lại, trả lời thất thần. Sao cơ? Người đàn ông trong bút gác vẫy vẫy tay. Người này có khuôn mặt khá nghiêm nghị, dáng hơi gầy. Đối tác của cô đã sẵn sàng làm việc với cô. Anh ta mở khóa cổng và ra hiệu bảo cô vào trong. Chân Gabriel không muốn bước. Tôi phải vào trong à? Người gác cổng gật đầu. Người đó nhờ tôi xin lỗi dùm vì đã để cô phải đợi. Gabriel nhìn cánh cổng đã mở sẵn, vẫn không muốn bước lên. Có chuyện gì thế này? Gabriel không ngờ sự việc lại tiến triển theo hướng này. Cô là Gabriel đúng không? Người gác cổng hỏi lại, lần này có vẻ đã nôn nóng. Vâng, đúng là tôi, nhưng mà... Tôi khẩn thiết đề nghị cô hãy đi theo tôi. Gabriel bước theo anh ta một cách miễn cưỡng. Cô vừa ngập ngừng bước thì hai cánh cổng đã đóng sập lại ngay sau lưng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38. Hai ngày ròng rã không có mặt trời đã khiến cho nhịp sinh học trong cơ thể Michael Talon bị xáo trộn. Dù theo đồng hồ mới là lúc chiều muộn, cơ thể ông cứ một mực đang là lúc nửa đêm. Ông vừa hoàn tất bộ phim tài liệu của mình, copy tất cả bộ phim sang một đĩa số hóa, và đang đi ngang qua khu nhà lờ mờ tối. Đến khu báo chí sáng rực rỡ, ông giao chiếc đĩa cho một nhân viên kỹ thuật truyền hình của NASA được giao nhiệm vụ phụ trách bộ phim. Anh ta giơ chiếc đĩa lên và nói, cảm ơn Mai, đây chắc là thứ ai cũng muốn xem lấy một lần trong đời đây. Ta lơn cười mệt mỏi, tôi hy vọng Tổng thống hài lòng. Dĩ nhiên ông ấy sẽ hài lòng. Xong việc rồi, ngồi đây thư giãn với chúng tôi một chút nào. Thôi cảm ơn cậu. Đứng giữa khu báo chí sáng trưng, ta lơn đưa mắt quan sát đội ngũ nhân viên của NASA đang vui vẻ tiệc tùng. Dù rất muốn nhập bọn với họ, ông cảm thấy kiệt sức, đầu óc mụ mị. Ông đưa mắt tìm dây chờ Seth Stern, nhưng có lẽ cô vẫn còn đang trao đổi với ngài Tổng thống. Ông ta muốn dây chờ xuất hiện trên truyền hình, ông thầm nghĩ, và cũng chẳng có gì đáng chê trách. Dây chờ là một điểm nhấn hoàn hảo cho đội ngũ phát ngôn viên về tảng thiên thạch. Bên cạnh dáng vẻ kiều diễm, dây chờ có phong thái tự tin và đĩnh đạc mà rất ít phụ nữ có được. Dù sao thì hầu hết những phụ nữ mà ông thường tiếp xúc đều làm bên truyền hình, một là những người có quyền lực nhưng tàn nhẫn, hay là những ngôi sao cực kỳ ăn ảnh và cái cô có chính là thứ họ luôn thiếu. Rút lui khỏi đám nhân viên NASA đang vui vẻ cười nói, ông băng qua những hành lang ngoằn ngoèo hệt như mê cung của tòa nhà, và băn khoăn không biết các nhà khoa học dân sự khác đã biến đi đằng nào hết. Nếu chỉ can cảm thấy mệt bằng một nửa ông bây giờ, chắc họ đã đến khu phòng ngủ để tranh thủ chợp mắt trước khi buổi truy ẻn hình bắt đầu. Xa xa phía trước, ông thấy những chiếc cọc hình nón sờ ha ba xung quanh hố băng. Đứng dưới mái vòm trơ trọi của tòa nhà, những ký ức xa xăm như vọng về một cách ma quái, ta lơn cố không để chúng tràn lấp tâm trí mình. Quên những bóng ma ấy đi, nhà Hải Dương học tự nhủ. Mỗi khi ông mệt mỏi hoặc thấy cô đơn như lúc này, chúng lại thường ùa về. Giá có nàng ở bên mình thì hạnh phúc biết bao, giọng nói trong tâm trí cứ rỉ rả. Trong bóng đêm, cô đơn, tâm trí ông chợt tìm về dĩ vãng. Celia Buck và ông yêu nhau hồi cả hai cùng học cao học. Vào một ngày Valentine, ông mời nàng đi ăn tối ở nhà hàng mà họ cùng yêu thích. Sau món chính, người bồi bàn bưng ra món tráng miệng bông hồng duy nhất và chiếc nhẫn kim cương. Celia hiểu ngay, mắt ngấn lệ, nàng khẽ nói một lời mà thôi, và mang lại cho trái tim ta lơn cảm giác ngất ngây hạnh phúc mà ông sẽ nhớ mãi đến lúc đau bạc răng long. Với bao ước vọng tươi đẹp, họ mua một ngôi nhà nhỏ gần Pasadena và Celia trở thành giáo viên. Dù thu nhập chẳng đáng là bao, đó vẫn là bước khởi đầu tốt đẹp, và ngôi nhà cũng rất gần Viện Hải Dương học San Diego, nơi... Ta lơn đã được nhận vào làm. Vì công việc, ông thường phải vắng nhà mỗi lần từ 3 đến 4 ngày, nhưng mỗi giây phút họ được bên nhau đều tràn đầy hạnh phúc. Mỗi chuyến công tác, ta lơn thường quay lại những chuyến thám hiểm của mình. Một lần, ông mang về nhà đoạn phim quay một chú cá mực lớn nhìn thấy từ cửa sổ tàu ngầm một loài cá mực chưa ai nhìn thấy bao giờ. vừa quay, ông vừa say sưa bình luận, từng lời nói bên máy quay trong chiếc tàu ngầm ấy đều toát lên niềm say mê. Có thể khẳng định rằng có tới hàng ngàn loài sinh vật ở đê ổ sâu này, giọng ông say sưa, chưa hề được con người biết đến. Chúng ta chỉ mới biết sơ qua về mặt biển mà thôi. Ở độ sâu này có biết bao điều kỳ thú đợi con người xuống khám phá. Những lời giải thích xúc tích cùng với sự say mê của chồng đã khiến Celia bị mê hoặc. Cô chợt nảy ra ý định đem đoạn phim đến chiếu cho học sinh xem, và bọn trẻ cũng say mê không kém. Các giáo viên khác cũng mượn đoạn phim để chiếu cho học sinh của họ. Các bậc phụ huynh thì muốn sao lại chiếc đĩa. Dường như ai nấy đều háo hức đợi đoạn phim tiếp theo của Michael. Thế là Celia lại nảy ra một ý mới. Cô liên lạc với người bạn học của hai người ở đài NBC và gửi đoạn phim đến đó. Sau đó 2 tháng, một hôm Michael Talon rủ vợ đi dạo một vòng trên bờ biển Kingman. Đối với hai người, đó là bãi biển đặc biệt, nơi đã chứng kiến tất cả những hy vọng và mộng mơ của đôi uyên ương trẻ tuổi. Anh có chuyện này muốn nói em nghe. Talon nói. Celia dừng bước để cho những con sóng nhẹ mặc sức mơn man đôi bàn chân xinh xắn. Nắm chặt tay chồng, gì vậy anh? Ta lơn nói như gieo, tuần trước, đài NBC đã gọi cho anh. Họ đề nghị anh đứng ra chủ biên một loạt phim tài liệu về đại dương. Tuyệt quá! Họ bảo muốn thử nghiệm chương trình đầu tiên ngay đầu năm sau. Em thấy thế nào? Khuôn mặt Celia bừng sáng, nàng hôn ta lơn, anh giỏi lắm, anh yêu. Sau đó 6 tháng, một hôm, đang chèo thuyền cùng ta lơn gần Catalina thì Celia thấy đau ở mạng sườn. Vài tuần sau đó cơn đau vẫn không hết, nhưng cả hai vẫn cố không chú ý đến nó. Nhưng rồi những cơn đau trở nên không thể chịu đựng nổi, và cô đi khám. Bao mộng mơ của ta lơn về cuộc sống vợ chồng phút chốc tan thành mây khói. Nàng ốm, ốm nặng. Bệnh lymphoma ở dạng đã tiến triển. Bác sĩ kết luận. Bệnh rất hiếm gặp ở tuổi của nàng, nhưng đã có người bị rồi. Hai vợ chồng đến vô số bệnh viện, hỏi không biết bao nhiêu chuyên gia. Nhưng câu trả lời họ nhận được thì chỉ có một. Không thể chữa được. Anh quyết không đầu hàng đâu. Ngay lập tức, ta lơn bỏ việc ở Viện Hải Dương học, quên phát những bộ phim tài liệu cho đài NBC, dồn hết tâm lực để giúp đỡ Celia. Nàng cũng rất kiên cường chịu đựng mọi đau đớn. Và chính vì thế mà ông càng yêu nàng gấp bội. Ông dắt vợ đi dạo trên bờ biển Kingman, tự tay nấu cho nàng những món ăn bổ dưỡng, chuyện trò với nàng về những gì hai người sẽ cùng thực hiện khi nàng khỏi bệnh. Nhưng sự việc không như họ ao ước. Chỉ sau 7 tháng, Michael Talon đã phải chứng kiến người vợ yêu dấu của mình hấp hối trong bệnh viện. Ông thậm chí không thể nhìn thấy những đường nét yêu dấu trên khuôn mặt nàng. Sức tàn phá của căn bệnh ung thư quái ác quả là khủng khiếp. Nàng chỉ còn da bọc xương. Những giờ khắc cuối cùng mới nghiệt ngã làm sao. Nàng gọi anh, giọng yếu ớt. Đến lúc em phải ra đi rồi. Đừng em. Hai mắt ông đẫm lệ. Anh sẽ tiếp tục sống. Celia nói anh phải sống tiếp. Hãy hứa với em là anh sẽ tìm cho mình một tình yêu mới. Anh sẽ chẳng bao giờ yêu bất kỳ ai khác. Và đó là sự thật. Rồi anh sẽ học được cách quên em đi. Celia ra đi vào một ngày chủ nhật quang đãng giữa tháng 6. Michael Talon thấy mình chẳng khác nào một con tàu giữa biển khơi cuồng nộ, la bàn gãy nát, dây neo đứt tơi tả. Có những tuần ông như muốn phát điên lên. Bạn bè ai cũng muốn giúp, nhưng Talon quá tự trọng và không chịu để cho ai thương hại mình. Mình cần phải lựa chọn. Cuối cùng ông cũng tự nhận ra, hoặc là làm việc, hoặc là chết. Dằn trái tim đau lại, ông lao vào đại dương kỳ thù. Và chính chương trình ấy đã cứu vớt cuộc đời ông. Trong vòng 4 năm tiếp theo đó, những bộ phim của ông đã cất cánh. Dù bạn bè đã nhiều lần mai mối, ông chẳng duy trì nổi mối quan hệ nào cho ra hồn. Mỗi lần hẹn hò là một lần thêm thất vọng. Cuối cùng ông thôi không hẹn hò nữa và đổ tại lịch làm việc xít sao nên bản thân mình không thể duy trì được các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, những người bạn thân của ông thì hiểu, đơn giản là Michael Talon vẫn chưa sẵn sàng. Lỗ thủng trên băng do tảng thiên thạch để lại giờ ở ngay trước mắt Talon, bước ông khỏi những suy nghĩ đau đớn. ông gạt những ký ức giá bút ấy ra khỏi tâm trí, đến bên cái hố sâu. Trong tòa nhà mái vòm mờ tối, mặt nước bên trong miệng hố chợt ánh lên vẻ đẹp siêu thực và ma mị. Nước trong hố lấp loáng như cái ao trăng. Những ngợn sáng lóng lánh trên bề mặt chợt thu hút sự chú ý của ông. Như thế có người đã rắc lên đó thứ bột lóng lánh màu xanh lục. Ông chăm chăm nhìn mặt nước lấp loá. Có cái gì thật kỳ lạ. Thoạt nhìn ông tưởng những ngợn lấp loá kia là do phản chiếu ánh sáng của những ngọn đèn bên trong bán sinh quyển. Nhưng giờ ông đã nhận ra không phải thế. Mặt nước này lung linh ánh sáng màu lục, và như thể nó đang hít thở một cách nhịp nhàng. Như thế mặt nước là một cơ thể sống và đang tự tỏa sáng. Băn khoăn, ông vượt qua những chiếc cọc hình nón để nhìn gần hơn. Từ trái nhà đối diện của bán sinh quyển, dây chờ bước từ trong phòng PSC ra ngoài trời tối. Bị mất phương hướng trong bóng tối, cô dừng lại giây lát. Lúc này bán sinh quyển chẳng khác gì cái hang lớn và nguồn sáng duy nhất là những tia sáng rực rỡ hắt ra từ khu báo chí bên bức tường phía bắc. Cảm thấy bất an trong bóng tối, cô hành động theo bản năng, tiến về phía có ánh sáng. Dây chờ cảm thấy khá hài lòng về hiệu quả của báo cáo vừa rồi trước nhân viên Nhà Trắng. Lấy lại được bình tĩnh sau những tiểu xảo bất ngờ của Tổng thống, cô trình bày trôi chảy những gì mình biết về tảng thiên thạch. Vừa nói, cô vừa quan sát vẻ mặt những cộng sự của ngài Tổng thống chuyển dần từ kinh ngạc sang tin tưởng lạc quan, và cuối cùng là sự nể phục tuyệt đối. Sự sống trên vũ trụ à? Một người trong số họ thốt lên. Nghĩa là gì thế? Đơn giản thôi, người khác đáp lời, chúng ta sẽ thắng cử. Chân bước về phía khu báo chí, dây chờ nghĩ đến giây phút sự kiện này được công bố, không thể không tự hỏi liệu cha cô có đáng bị cố xe tranh cử của ngài Tổng thống đè bẹp chỉ bằng một cú ra đòn hay không? Dĩ nhiên, câu trả lời là có. Mỗi khi thấy mềm lòng trước cha mình, dây chờ chỉ cần nhớ đến mẹ cô. Catherine Sexton, những nỗi đau, những tủi nhục mà ông ta bắt mẹ cô phải chịu đựng thật là khủng khiếp. Đêm nào ông cũng về nhà muộn, say xỉn, người sặc sụa mùi nước hoa, luôn mồm nói dối, tán gái liên tục, nhưng ông ta lại luôn tỏ ra vô cùng ngoan đạo, vì biết Catherine sẽ không bao giờ ly dị. Có đấy, cô quả quyết, thượng nghị sĩ Sewick Sexton bị như thế là đáng đời lắm. Đám người trưng khu báo chí thật vui nhộn, ai nấy cũng hồ hởi cũng ly. Dây chờ len qua đám đông, tưởng như mình lại trở thành cô nữ sinh năm thứ nhất lần đầu bước chân vào phòng ăn của trường đại học. Cô thắc mắc không biết Michael ta lơn biến đâu mất. Kokima Linson đột nhiên đứng lù lù ngay cạnh cô. Cô đang tìm Mai phải không? Dây chờ hơi giật mình. À, không, không hẳn như thế. Koki lắc đầu không tin. Tôi biết chứ, Mai vừa mới đi khỏi đây xong. Có khi anh ta tranh thủ chợp mắt một lát rồi cũng nên. Ông ta đưa mắt nhìn khắp ngôi nhà mái vòm mờ tối. Mà biết đâu vẫn có thể tìm được anh ta cũng nên. Rồi ông ta mỉm cười tinh quái và đưa tay chỉ lúc nào nhìn thấy nước mà anh chàng chả như bị thôi miên.